Kỳ Văn vội vàng hỏi. Không nhiều, nhưng thứ bị đốt cháy chính là tập tài liệu quan trọng nhất. Tất cả đều là những tài liệu mà chúng ta đã cố gắng thu thập về vụ kiện này. Khang Gia Hào trầm giọng nói. Cái gì? Mặt Kỳ Văn tái nhợt vì sốc. Chắc chắn là ông ta cố ý đốt những tài liệu này. Người này chẳng lẽ là do đám người Phạm Lạc cử tới? Ông Vương, ông hãy nói rõ cho tôi biết. Có phải ông nhận tiền của Phạm Lạc, cố ý đến đây để đốt tài liệu của chúng tôi phải không? Quá ghê tởm, già mà không biết tự trọng. Đồ phản bội, những người xung quanh không ngừng chỉ trích. Nhưng ông Vương vẫn nhắm mắt và không nói gì cả. Bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của mấy người xung quanh. Báo cảnh sát đi. Khang Gia Hào trầm giọng nói. Mọi người gật đầu. Ngay sau đó, người từ đồn công an tới. Đưa ông Vương đi điều tra. Khang Gia Hào đi vào phòng tài liệu. Nhìn tài liệu đã bị đốt thành tro. Nặng nề thở dài. Ông Khang, chúng ta nên làm gì bây giờ? Kỳ Văn nghiêm túc hỏi. Cậu hỏi tôi, thì tôi hỏi ai? Lần này, quá khó khăn. Khang Gia Hào khàn giọng nói. Trong mắt đầy vẻ phiền muộn, cả người không còn sức lực để nói chuyện. Những người xung quanh không nói gì. Tất cả bọn họ đều sa sút tinh thần. Không ai ngờ rằng đối phương sẽ nhằm vào Khang Gia Hào. Trong văn phòng luật sư tràn ngập bầu không khí mất mát hụt hẫng. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười nhạt truyền đến. Sao vậy, Khang Gia Hào, Kỳ Văn, các người chỉ có chút trình độ này thôi sao? Vừa dứt lời, mọi người cùng nhìn về phía cửa, thấy vài bóng dáng đang đi vào văn phòng luật sư. Người đi đầu chính là Phương Thị Dân, một trong ba đoàn luật sư Yên Kinh. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng điều càng khiến người khác kinh ngạc là hai người đi theo sau Phương Thị Dân. Vậy mà lại là Phan Long và Thu Huyền Sinh, ba luật sư nổi tiếng Yên Kinh, tụ tập đông đủ, cách trương.